Biển thời gian, chương 36, hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dự đoán của mọi người, thái độ của cô Hứa Chi lại có thể gọi là thân thiện. Không còn kiểu không ưa nhau như thường ngày. Thời Nghi im lặng giúp cô thu dọn đồ đạc. Sở Vi dần dần cảm thấy đây là biệt ly. Sau khi thu dọn xong thùng cuối cùng, cô Hứa Chi và nhân viên chuyển phát cùng nhau mang đồ xuống dưới. Căn phòng nhỏ mà cô ấy đã ở chưa đầy một năm trống trơn. Đặc biệt sạch sẽ, cũng đặc biệt thiếu vắng hơi ấm của một ngôi nhà. Sở Vi tựa lưng vào bệ tường phía sau, nhìn quanh một vòng, thì ra nhà mình cũng có thể sạch sẽ thế này. Trước đây khi mình ở, đồ đạc vứt lung tung, mỗi lần có người đến, họ đều nói như mình sống trong bãi rác. Thời Nghi cong khóe mắt, thật ra cũng không tệ lắm, chỉ hơi bừa bộn một chút thôi. Quần áo và tất vớ bay tứ tung, đồ ăn ngoài và nước uống chất đống. Đặc biệt là rất thật, rất đúng với tính cách của Sở Vi. Đừng an ủi mình nữa. Sở Vi nói, mình thế nào, tự mình biết rõ. Thời Nghi mím môi, nhẹ giọng nói, biết rõ mà cậu còn hỏi. Sở Vi sững người trong 3 giây. Được lắm, cậu bây giờ còn biết đùa với mình nữa. Cô ấy chạy tới, ôm lấy cổ Thời Nghi, đè xuống, hai tay cù cô. Thời Nghi cười đến chảy nước mắt, kiệt sức nằm trên ghế sofa bên cạnh. Nói đi, từ khi nào cậu học được thế? Sở Vi nhìn xuống cô, đừng có đánh trống lảng. Trước đây cậu đâu có biết đùa như vậy, trước đây sẽ thầm phê bình trong lòng, không nói ra thôi. Thời Nghi cười nói, mình nghĩ trước đây mình sống không tự nhiên lắm. Cô suy nghĩ một chút, có lẽ mình nên sống táo bạo hơn một chút. Sở Vi bị suy nghĩ này của cô làm chấn động, muốn hỏi tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ này thật là tuyệt vời. Cô Hứa Chi trở lại đúng lúc, cắt ngang lời cô định nói. Ba người họ xuống dưới lầu, cùng nhau ăn một bữa cơm nhà làm tại quán ăn nhỏ dưới lầu. Chúng ta lên lầu đi. Sau khi ăn xong, Sở Vi cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói với Thời Nghi. Vừa nãy không có cảm giác như vậy, cô ấy muốn ở lại với cô lâu hơn. Tranh thủ lúc cô Hứa Chi đi thanh toán, cô ấy vội vàng nói, chúng ta đi ngay bây giờ nhé. Thời Nghi ngạc nhiên một chút, quần áo và đồ dùng vệ sinh của mình còn ở trên xe. Cậu lên trước đi, mình lấy xong sẽ lên ngay. Có cần mình đi cùng không? Sở Vi nhíu mày, cần nhiều thời gian không? Cô ấy trông quá giống hồi nhỏ. Thời Nghi không nhịn được cười nói. Rất gần, vài phút là xong. Cậu lên trước đi, mình sẽ lên ngay. Phòng ngủ còn một chút đồ chưa thu dọn. Mình lên trước. Sở Vi nhìn ánh mắt dịu dàng của cô, tâm trạng lo lắng dần dần bình tĩnh lại. Cô dặn đi dặn lại, nhất định phải lên nhanh nhé. Cô Hứa Chi quay lại, chỉ nghe thấy câu cuối cùng, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Thời Nghi nắm lấy tay anh đứng dậy, cười nói, lúc này cuối cùng cũng biết luyến tiếc em rồi. Cô Hứa Chi cười nhẹ một tiếng, không phản bác. Hai người cùng đi đến chỗ đậu xe, lấy ra túi sách cá nhân. Thời Nghi đưa tay định lấy, cô Hứa Chi rụt tay lại. Anh đút một tay vào túi, đôi mắt cong lên. Làm gì thế? Thời Nghi nói, đưa em đi, anh về nhà lái xe chậm thôi. Sáng mai đến đón em. Chúng mình tiễn Sở Vi xong rồi cùng về nhà. Cô Hứa Chi nghiêng đầu cười, sắp xếp không tồi. Thời Nghi cũng cười theo, đưa em đi. Cô Hứa Chi nhìn cô cười, dẫn đường đi. Lần này Thời Nghi đổi thành biểu cảm nghi ngờ. Anh đưa em lên. Cô Hứa Chi nhôm má cô, anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi cúi đầu, cảm giác như có người muốn tranh giành em với anh. Đây là gì chứ? Trên đường đi lên, cô Hứa Chi luôn đi sau cô, chỉ cần nghiêng người là có thể thấy được. Thời Nghi dừng lại, đột nhiên quay đầu, đưa tay về phía anh. Cô Hứa Chi nhướng mày nhìn bàn tay cô đưa ra, rồi nhìn lên cô, nụ cười trên môi không thể kìm nén mà mở rộng ra. Đổi tay cầm túi, anh đưa tay nắm lấy tay cô. Ý là, tại sao phải đi phía sau? Thời Nghi không thay đổi sắc mặt nhìn về phía trước. Như thể không phải đang nói với anh, đi cùng nhau không tốt hơn sao? Cô nói một hồi, trong lòng lo lắng, sao anh không nói gì? Thời Nghi liếc nhìn qua, Cố Hứa Chi nhìn chằm chằm vào mặt cô, mỉm cười, ừ, đúng là vậy, tại sao phải đi phía sau? Anh vẫn là dáng vẻ anh Tuấn đó, nói chuyện cũng rất nghiêm túc, nhưng nghe những lời anh nói, Thời Nghi đỏ mặt, luôn cảm thấy như đang nghe lời tỏ tình, cố gắng giữ bình tĩnh đi lên lầu. Hai người chia tay ở cửa, Thời Nghi rất ít khi ở lại bên ngoài qua đêm, kể từ khi đi làm chưa từng có chuyến công tác nào. Đi chơi với bạn bè buổi tối cũng nhất định về nhà. Chỉ có vài lần xây dựng đội nhóm của công ty mọi người ở lại bên ngoài. Cố Hứa Chi cũng đặt phòng cùng tầng để ở cùng cô. Thời Nghi dặn dò mấy lần, về nhà phải gọi điện hoặc nhắn tin. Cố Hứa Chi đều gật đầu đồng ý, đôi mắt anh hai mí rất mỏng và sắc sảo. Ánh mắt đen như mực, đậm đặc như mực, nhìn chằm chằm vào Thời Nghi, khóe miệng còn mang theo nụ cười. Anh nhìn em như vậy làm gì? Thời Nghi cắn môi nói, những gì em nói anh nhớ chưa? Nhớ rồi, Cố Hứa Chi cúi đầu cười, lặp lại những gì cô nói. Không sai một chữ, ừ, đúng rồi, Thời Nghi gật đầu, chính là những thứ đó. Vào đi, Cố Hứa Chi nói, sáng mai anh sẽ đến đúng giờ. Nếu không ngủ được thì gọi điện hoặc gọi video cho anh. Thời Nghi vào nhà, dựa vào mắt mèo nhìn Cố Hứa Chi quay người rời đi. Khi vào phòng ngủ, Sở Vi đã thay đồ ngủ, đang nằm trên giường đợi cô. Một lúc sau, Thời Nghi đeo túi xách, cảm thấy mình vào cũng không được, ra cũng không xong, tay và chân như không phải của mình. Trong đầu cô liên tục vang lên nụ cười của Cố Hứa Chi khi sắp xếp quần áo. Đừng chơi quá, nhớ biết đường về nhà. Cô cảm thấy anh rất lạ, luôn thích nói những điều chẳng đâu vào đâu. Nhưng bây giờ nhìn thấy phần da lớn lộ ra trước áo ngủ của Sở Vi, cô thật sự tiến thoái lưỡng nan. May mắn thay, Sở Vi nhìn thấy cô, ngay lập tức chạy tới. Thời Nghi, cuối cùng cậu cũng tới. Mình đợi cậu lâu lắm rồi. Sở Vi kéo cô vào phòng tắm. Cậu rửa mặt thay đồ đi. Mình sẽ đợi cậu trên giường. Nếu không nhớ nhầm, thì bây giờ vẫn còn là buổi trưa. Thời Nghi quay đầu muốn nhìn ra ngoài, nhưng kết quả là rèm cửa dày cản trở. Cô không nhìn thấy gì cả. Ngày cuối cùng, Sở Vi để dành cho mình, không cùng đồng nghiệp ăn cơm chia tay. Thời Nghi cảm thấy an ủi phần nào. Mình thực sự vẫn rất quan trọng. Thay đồ xong, lên giường, Sở Vi nhăn mũi nói. Thời Nghi, sao cậu mặc kín đáo thế? Đây là đồ ngủ bình thường của cậu à? Bộ đồ ngủ mà Thời Nghi mang theo là một bộ đồ ngủ cổ bèo. Có hai mảnh, áo ngoài tay và quần dài. Viền áo cũng có bèo. Rất đẹp và sạch sẽ. Đúng vậy, mình thường mặc thế này. Thời Nghi nằm nghiêng, kéo chăn lên. Vậy thì cậu quá kín đáo rồi. Sở Vi nói, thỉnh thoảng cũng nên mặc táo bạo một chút. Không phải cậu định ở bên Cố Hứa Chi suốt sao? Thỉnh thoảng cũng nên tạo cho cậu ấy chút bất ngờ. Mặt Thời Nghi bừng đỏ, ấp úng nói, mình biết rồi, nhìn dáng vẻ của cô thì không có vẻ gì là biết. Sở Vi hôm nay không muốn phí thời gian vào chuyện này. Nằm xuống, quay người đối diện với Thời Nghi, rồi cả hai không hẹn mà cùng cảm thấy ngượng ngùng. Đồng thời bật cười, lâu rồi chúng ta không nằm trên cùng một chiếc giường. Sở Vi nói, mình không nhớ lần cuối là khi nào nữa. Mình nhớ, Thời Nghi nhìn cô ấy, nhẹ nhàng nói trong lòng, là đêm trước ngày thi cao học năm thứ tư. Thời Nghi cúi đầu, ở khách sạn gần điểm thi, cậu ôm mình khóc cả đêm, cảm thấy mình ôn tập không tốt, có thể sẽ không đậu. Sở Vi sờ mũi, hơi ngại ngùng, nói, chuyện lâu như vậy mà cậu vẫn nhớ sao? Bởi vì đối với mình, đó là chuyện rất quan trọng, nên nhớ mãi. Thời Nghi ngẩng lên, không sao đâu, đôi mắt đen láy, mang theo nụ cười nhẹ nhẹ. Có một người nhớ là được rồi. Cậu nói vậy, Sở Vi mím môi, thốt lên một tiếng, mình lại càng cảm thấy áy náy hơn đó. Đừng cảm thấy áy náy. Thời Nghi cười nói, nếu cậu nhớ được, thì đã không còn là cậu nữa. Cũng đúng, Sở Vi cũng cười, nếu mình nhớ được, chắc mình đã không ôm cậu khóc. Biết đâu mình đã đậu rồi. Hồi nhỏ, chúng ta cũng thường trò chuyện dưới chăn. Sở Vi nói, mình vẫn nhớ mỗi lần cậu ở lại. Mình đều rất vui, nhưng thật ra cậu rất ít khi ở lại. Là vì cậu không thích đến nhà mình. Chỉ khi nào bố mẹ mình không có ở nhà thì cậu mới ở lại. Mỗi lần cậu ở lại, mình cũng rất vui, thật không? Sở Vi phàn nàn, cậu thực sự vui sao? Mình không nhận ra, như thể chỉ có mình vui vẻ như một kẻ ngốc thôi. Mình cũng rất vui, Thời Nghi khẳng định, chỉ là mình không thể biểu hiện quá rõ ràng. Luôn kìm nén, nhưng đôi khi không thể kìm chế được. Đi đường còn nhảy lên, một lần bị mẹ nhìn thấy, còn bị mắng, thời gian trôi qua biết bao năm. Khi đó hai cô bé trốn dưới chăn, chăn phủ qua đầu, rồi buông xuống. Biến thành thiếu nữ duyên dáng, rồi trưởng thành thành người lớn, nói chuyện không biết đến mấy giờ. Hàng mi của Thời Nghi cong cong, cô khẽ hé răng, hơi thở đều đều, lồng ngực phập phồng, có phải rất thú vị không? Sở Vi diễn tả bằng tay, chỉ một thoáng, anh trai mình đã bóp cổ mình, đè mình vào tường, nói nếu mình tắt máy tính lần nữa sẽ bóp chết mình. Kết quả là Quý Kha đã nhanh chóng kéo mình ra khỏi tay anh ấy. Lúc đó mình cảm thấy anh ấy như đang tỏa sáng. Anh ấy đứng chắn trước mặt mình, mắng anh trai mình một trận. Thời Nghi nhìn cô ấy, nụ cười dần thu lại. Cậu ổn không? Đôi mắt cô ấy đen trắng rõ ràng. Ánh mắt trong veo, khi buồn khóe mắt hơi cong xuống, khiến người ta cảm thấy không đành lòng. Sở Vi vỗ vai kêu, mạnh mẽ nói, ổn mà ổn mà, hôm nay dám nói với cậu, nghĩa là chuyện đó đã được giải quyết rồi, mình đại khái hiểu tại sao chúng ta lại có thể làm bạn. Sở Vi nói, thật ra mình cũng là người keo kiệt, bao nhiêu năm qua vẫn nhớ mãi chuyện này, ngoài anh trai và mình, chỉ có bạn học của anh trai chơi cùng ở nhà mình biết chuyện này. Có lẽ họ đều quên hết rồi. Nhưng mình không thể quên được cái cách Sở Lan túm cổ áo mình nói muốn bóp chết mình. Và gương mặt hung ác đó, mẹ mình nghĩ mình không thích bà nên không về nhà. Nhưng thật ra không phải, mình thật sự không thể chịu nổi khi ở chung dưới một mái nhà với anh ấy. Mình sẽ chết mất, Sở Vi làm một biểu cảm di di, Thời Nghi không kiềm được nỗi buồn. Bây giờ thì sao, cách đây vài ngày. Mình về nhà một lần, lần đó anh ấy cũng ở nhà. Hồi mình học cấp 3 anh ấy đã vào đại học. Sau đó mình học đại học, mình với anh ấy hầu như không gặp nhau. Lần này gặp lại cũng khá ngượng ngùng. Anh ấy như muốn nói chuyện với mình. Mình không đáp lại, hôm sau mình rời đi. Sở Vi dừng lại một chút. Sau khi mình về, anh ấy đã đến một lần. Đặc biệt là vì mình. Nút thắt thời thơ ấu chỉ có người thời thơ ấu mới gỡ được. Người khác không ai làm được. Nhất định phải là người đó. Nhất định phải là chuyện đó. Thời Nghi hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết. Anh ấy xin lỗi cậu chưa? Thời Nghi nhẹ giọng hỏi. Đôi mắt cô ấy đầy nước mắt. Mờ mịt, mắt Sở Vi cũng đầy nước mắt. Đã xin lỗi rồi. Cô đột nhiên lớn tiếng nói. Cậu làm gì thế này? Ép mình khóc đúng không? Trước khi cậu vào, mình đã quyết định không khóc. Mình không thể khóc. Sở Vi nhảy lên, ngẩng đầu trên giường, như một con khỉ lớn nhảy loạn. Thời Nghi chùm chăn ngồi dậy, bị cô ấy chọc cười. Rơi xuống một chuỗi giọt nước trong sáng. Sở Vi nói, cậu không được khóc, nếu không anh nhà cậu lại tức giận. Không đâu, Thời Nghi nói, Anh ấy không phải là người keo kiệt. Sở Vi, vậy cậu ấy là gì? Anh ấy là một kẻ siêu cấp hẹp hòi. Cách chương.